LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1888, mời ngươi uống trà. Tần Tiểu Khả cố ý nói như vậy một câu, ngữ khí đều có chút khoa trương. Nàng hôm nay tới, chính là vì nói với Tần Thi Âm nàng một chút xế chiều hôm nay phát hiện. Chỉ bất quá Tần Thi Âm đối với Tần Tiểu Khả quá hiểu. Tần Tiểu Khả là tính cách gì nàng nhất thanh nhị sở. Dù sao cũng là từ xem thường lấy lớn lên. Tần Tiểu Khả bộ này đại kinh tiểu quái ngữ khí, nghe vào Tần Thi Âm trong lỗ tai, cũng có chút sốc nổi. Nói, Tần Thi Âm mí mắt đều không nhấc, trực tiếp phun ra một chữ, để cho Tần Tiểu Khả trong lòng tràn ngập cảm giác bị thất bại. Vậy mà không thể đem Tần Thi Âm lòng hiếu kỳ trong lòng cho cong lên. Quá thất bại, bất quá đều đã nói đến chỗ này phân thượng, để cho nàng không có nói, là không thể nào. Thế là Tần Tiểu Khả liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Hôm nay gọi điện thoại tới, giống như cùng một nữ nhân có quan hệ. Tỷ phu nhận được điện thoại sau khi, rất gấp liền đi. Tần Tiểu Khả nói đến đây, cố ý liền dừng lại. Nàng nghĩ nhìn một chút Tần Thi Âm trên mặt, rốt cuộc là một phen phản ứng gì. Bất quá Tần Tiểu Khả lần nữa thất vọng rồi. Bởi vì nàng nhìn thấy Tần Thi Âm trên mặt một chút phản ứng đều không có. Vẫn là mặt không đổi sắc bộ dáng. Con mắt nhìn chằm chằm TV màn hình. Yên tĩnh như chết. Hai người đều không nói chuyện. Cái này bầu không khí vẫn tương đối lúng túng. Người nghĩ biểu đạt cái gì? Tần Thi Âm rốt cục mở miệng. Tần Tiểu Khả nói thẳng. Tỷ, ta nói ngươi làm sao còn có thể bình tĩnh như vậy đây? Chẳng lẽ còn không nghe ra đến là có ý gì? Tỷ phu tại bên ngoài. Khả năng còn có những nữ nhân khác nha. Cái này uy hiếp đến tỷ địa vị của ngươi. Ngươi có thể thêm chút tâm. Tỷ phu loại nam nhân này, nhất định sẽ có không ít nữ nhân ưa thích. Tần Tiểu Khả một bộ rất dáng vẻ vội vàng. Là Tần Thi Âm lao tâm vô lực. Dù sao cũng là nhà mình tỷ muội. Tần Tiểu Khả quan tâm nhất người, còn là Tần Thi Âm. Ba, lời nói đến chỗ này, Tần Thi Âm cũng không muốn lại tiếp tục xem tivi. Cầm lấy trên bàn uống trà điều khiển từ xa, liền đem tivi đóng lại. Ngay sau đó Tần Thi Âm nhìn thoáng qua Tần Tiểu Khả, mở miệng, vừa rồi ngươi cũng đã nói, tỷ phu ngươi loại nam nhân này, nhất định sẽ có thật nhiều nữ nhân ưa thích, ta có thể có biện pháp nào? Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Tiểu Khả ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Tần Thi Âm sẽ có loại này trả lời. Nói hình như còn thật có đạo lý bộ dáng. Ta theo Tô Minh, trên thực tế bây giờ quan hệ, còn là một cái rất mơ hồ trạng thái đây. Cũng không thành, sở dĩ ta cũng không tư cách kia đi nói những chuyện này. Không chừng ở trong mắt người khác, ta vẫn là hắn tại bên ngoài nữ nhân này. Tần Thi Âm nói lên những thứ này thời điểm, thanh âm lại là vô cùng bình tĩnh. Tần Tiểu Khả ngây dại, ngay sau đó hỏi, không thể nào, hai người các ngươi đều thời gian dài như vậy, còn không có thành, nhìn ta ít đọc sách lừa gạt ta sao? Ta nhớ được hai người có thể không chỉ một lần hai lần nha. Chớ có nói hưu nói vượn, Tần Thi Âm lập tức nói ra, mỗi lần đều kém như vậy một chút đi. Bởi vì các loại các dạng sự tình, không có cơ hội nên sáng tạo cơ hội nha. Không được, xem ra ta thật muốn giúp các ngươi. Ta quay đầu lại hỏi một lần chỗ nào có thể mua được mông hãn dược loại hình. Cho tỷ phu uy điểm, Tần Tiểu Khả rất bắt cấp bách. Tần Thi Âm lại chừng nàng một chút, nói ra, Tần Tiểu Khả ta cho ngươi biết, loại chuyện này ngươi ngàn vạn lần chớ làm loạn, nước chảy thành sông là được rồi. Đốt cháy giai đoạn ngược lại không tốt. Nếu quả thật muốn theo Tô Minh đem sự tình làm, đối với Tần Thi Âm mà nói rất đơn giản. Nàng chỉ cần ám chỉ một lần, để cho Tô Minh buổi tối lưu lại làm cho. Bất quá như thế sẽ rất xấu hổ. Tần Thi Âm mới không nghĩ như thế đâu. Thế nhưng là tỷ, ngươi dạng này một mực kéo lấy không thể được nha. Vạn nhất tỷ phu bị người đoạt đi nhưng làm sao bây giờ? Ta đến lúc đó còn thế nào hô tỷ phu hắn? Tần Tiểu Khả có một bộ phận nguyên nhân là cân nhắc cho mình. Tần Thi Âm ngược lại hết sức khẳng định, nói thẳng, đây là sẽ không, bắt lấy nam nhân phương pháp có thật nhiều, không ngừng ngươi nghĩ một cái kia, trong lòng của hắn tuyệt đối có ta một chỗ cắm rồi. Hơn nữa ngươi cũng không muốn một lần, tỷ ngươi ta sẽ thua bởi những nữ nhân khác sao? Tần Thi Âm tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, Tần Tiểu Khả cũng là bỗng nhiên liền nhãn tình sáng lên. Nói cũng đúng, lấy Tần Thi Âm cái này loại điều kiện, Tần Tiểu Khả còn thật không nghĩ tới, có cái gì nữ nhân có thể hơn được Tần Thi Âm? Tỷ, vậy ngươi có thể cố gắng lên, ta một mực vì ngươi điên cuồng đánh cô. Tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không so những nữ nhân khác kém. Tần Thi Âm không có tiếp tục ở đây. Đề tài bên trên nói nữa. Mà là sờ một lần Tần Tiểu Khả cái chán. Ngay sau đó đã nói. Chuyện này hai chúng ta nói một chút là được rồi. Đừng nói cho tỷ phu ngươi. Yên tâm đi tỷ. Ta khẳng định biết đến. Tần Tiểu Khả liên tục gật đầu. Chỉ là Tần Tiểu Khả không chú ý tới là. Tại lúc nói chuyện. Tần Thi Âm trong mắt, mãnh liệt lộ ra lướt qua một cái sự tự tin mạnh mẽ. Chớp mắt là qua, không có người chú ý tới. Sáng sớm hôm sau, Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả về tới trường học, vốn định dựa vào một hồi. Tại khách sạn bên trong tới một cái nữa luyện công buổi sáng cái gì. Bất quá Trầm Mộc Khả nói buổi sáng hồi trường học bên này. Câu lạc bộ còn có chuyện. Không có cách nào Tô Minh cũng không thể làm trễ nải Trầm Mộc Khả chính sự. Về tới ký túc xá, Tô Minh nằm ở trên giường lại ngủ trong chốc lát. Đêm qua làm nhiều lần, Tô Minh thế nhưng là rất mệt mỏi. Đinh linh linh lại là điện thoại đáng chết. Tại Tô Minh đầu giường vang lên, đem chìm vào giấc ngủ Tô Minh đánh thức. Dùng tức giận thần sắc cầm điện thoại lên. Bất quá xem xét là Lạc Tiêu Tiêu gọi điện thoại tới. Tô Minh trong lòng liền hơi khá hơn một chút, là người quen còn hơi có thể hiểu được. Dù sao Tô Minh có việc lúc không có chuyện gì làm, cũng thường cho Lạc Tiêu Tiêu gọi điện thoại. Tiêu Tiêu, làm sao vậy? Nhớ ta không? Tô Minh mở ra điện thoại sau khi, liền mở miệng nói một câu. Mỗi lần một nói chuyện với Lạc Tiêu Tiêu, Tô Minh liền muốn không nhịn được đùa giỡn hai câu. Tựa hồ không bị coi thường bản thân liền cả người không thoải mái một dạng. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Tô Minh, ngươi nên là đang ngủ à? CMN, ngươi là làm sao mà biết được? Tô Minh chấn kinh rồi. Bản thân lời mới vừa nói thật bình thường. Cũng không ngáp làm gì. Lạc Tiêu Tiêu vậy mà biết mình đang ngủ. Chẳng lẽ nàng đều biết tính mệnh? Lạc Tiêu Tiêu lại tiếp tục nói ra. Ngươi cái này cũng bắt đầu nói mớ. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày. Lạc Tiêu Tiêu là đang động tác võ thuật hắn nha. Tô Minh đầy đầu hắc tuyến. Nói ra, nghiêm chỉnh mà nói. Đến cùng thế nào? Ngươi bây giờ có thì giờ không? Nếu như có thời gian. Đến ta nơi này một chuyến A, Lạc Tiêu Tiêu thanh âm truyền tới. Tô Minh tiếp tục hỏi. Ngươi ở đâu? Tìm ta làm gì? Ta còn có thể đâu? Tại trong cục nha, mời ngươi uống trà. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Minh không khỏi không còn gì để nói. Mời người đi trong cục cảnh sát uống trà. Cái này tựa hồ không phải là cái gì chuyện tốt nha. Không tiếp tục cùng Lạc Tiêu Tiêu cãi cọ. Tô Minh cúp điện thoại về sau. Liền trực tiếp rửa mặt một phen. Thay quần áo khác ra cửa. Tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.